Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 27, chương 27, cường địch đến cửa. Đơn giản mà sạch sẽ tiếng ca. Nương theo lấy duyên dáng giai điệu chậm rãi tràn ngập tại cái này trong bóng đêm. Tần Mộc Thần giọng hát không tệ. Lại thêm hệ thống đã cho hắn xứng đôi guitar độ thuần thục. Hoàn toàn không thuộc về một số nhị tam lưu ca sĩ. Cái này vừa mở miệng, trong nháy mắt liền tóm lấy lòng của phụ nữ. Vân Nhược Thủy sợ ngây người, một đôi mắt hạnh kéo căng tròn trịa. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Cái này, đây là cái gì ca? Trên đời này tại sao có thể có kỳ quái như thế ca khúc? Dù là Vân Nhược Thủy tính tình lãnh đạm, nhưng đang nghe Tần Mộc Thần bài hát này lúc, đối tâm linh trùng kích lực thật khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dù sao nàng chưa từng có nghe qua quái dị như vậy từ khúc cùng tiếng ca, mà lại không hiểu có một loại rất êm tai cảm giác. Thật rất tốt nghe, cũng là lời bài hát có chút, quá mức ngay thẳng, biểu đạt thích cũng quá trực tiếp. Bình thường nữ hài tử chỉ sợ nghe đều sẽ đỏ bừng mặt. Tiểu Vân à, ngươi cũng đã biết ta yêu ngươi. Ta muốn đem ngươi đưa đến bầu trời, nhìn cái kia chấm nhỏ đẹp đẽ bao nhiêu. Lấy xuống một khỏa thân thủ tặng cho ngươi. Tần Mộc Thần thâm tình hát, ánh mắt cũng thủy chung nhìn qua Vân Nhược Thủy. Ngón tay linh hoạt khảy âm dây cung. Vân Nhược Thủy đã hoàn toàn say đắm ở tuyệt vời này ca khúc bên trong. Cảm nhận được Tần Mộc Thần hơi có vẻ nóng rực ánh mắt. Nàng nhịp tim đập không hiểu có chút gia tốc. Khuôn mặt cũng tựa hồ có một chút phát nhiệt. Vô ý thức tránh đi ánh mắt. Tiểu Vân, có dạng này ca sao? Sẽ không phải là gia hỏa này lâm thời hiện biên a? Nếu như là lâm thời hiện biên, vậy hắn có phải hay không đang cố ý ám chỉ cái gì? Không đúng, đây đã là chỉ rõ. Hát xong một ca khúc, Tần Mộc Thần nhẹ thở phào một cái, vừa cười vừa nói, không có ý tứ, đánh đến không thật là tốt, có lúc ta sẽ luyện nhiều một chút. Vân Nhược Thủy trầm mặc không nói. Rất lâu, nàng bỗng nhiên quay đầu, trong vắt con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mang theo vài phần lạnh lùng. Bài hát này là các ngươi gia hương ca sao? Vẫn là ngươi lâm thời hiện biên. Tần Mộc Thần sững sờ, biểu lộ vô tội, là quê nhà ta ca khúc a. Thế nào? Vân Nhược Thủy nhìn chằm chằm một hồi lâu, thấy đối phương không giống như là đang nói láo, trên mặt lạnh lùng giảm đi một số, đồng thời lại không hiểu có một chút nho nhỏ thất lạc. Rất êm tai, cũng là từ quá mức cái kia. Vân Nhược Thủy cái cổ nổi lên một chút phấn choáng, từ tốn nói, tóm lại vẫn là rất êm tai. Ta lần đầu tiên nghe được dạng này từ khúc, rất mới mẻ, cũng rất khó quên. Vân trưởng môn ưa thích nghe liền tốt, về sau ta trong lúc rảnh rỗi có thể thường xuyên cho ngươi nghe. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Tần Mộc Thần giờ phút này biểu lộ rất buông lỏng, nhưng trong lòng lại hoảng đến so sánh. Dù sao vừa mới hắn hoàn toàn coi là đùa giỡn trước mắt vị mỹ nữ kia trưởng môn. May mắn lừa dối vượt qua kiểm tra, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Một cái ngoại môn đệ tử dám đùa giỡn trưởng môn, đoán chừng cũng chỉ một mình hắn. Nghe được Tần Mộc Thần lời nói, Vân Nhược Thủy đôi mi thanh tú hơi nhíu, vừa muốn cự tuyệt, nhưng lời nói chạy tới bên miệng lại trở thành, tốt, có lúc đánh cho ta nghe. A, ta tại sao muốn đáp ứng hắn? Vân Nhược Thủy kịp phản ứng, vô ý thức muốn đổi giọng, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, lại đổi cũng có chút càng che càng lộ, chỉ có thể ngầm bực chính mình hồ đồ. Hai người thì trầm mặc như vậy lấy. Xấu hổ bên trong, lại ẩn ẩn mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Phảng phất tại lay động lấy cái gì? Ta mệt mỏi, ta muốn đi ngủ. Tam trưởng lão chạy tới nói ra. Đồ chơi xe bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Nghe được tam trưởng lão, Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy cũng đều không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lẫn nhau một cái, ánh mắt lại lập tức tránh đi. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Vân Nhược Thủy bắt lấy Tam trưởng lão cánh tay, mũi chân tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ lướt đi, chỉ còn sót lại một vệt mùi thơm. Tần Mộc Thần đậu đen rau muống, liền không thể đem ta cùng một chỗ mang lên sao? Ngoặc kép, ngày thứ hai, Tần Mộc Thần lại ngủ lấy lại sức. Tắm rửa hoàn tất về sau, hắn chợt nhớ tới hệ thống 3 ngày thời gian câu đao sớm qua. Hiện tại cần phải có thể tiếp tục tìm kiếm may mắn, giúp hắn tiến hành 5 ngày tu luyện. Hệ thống, tranh thủ thời gian giúp ta tu luyện đi. Tần Mộc Thần nói thầm. Được rồi, ký chủ chớ có cuống cuồng. Hệ thống đang tiến hành sàng chọn xác định. Đinh, đã tìm tới phù hợp ký chủ ngang cấp tu luyện giả. Đối phương trong 5 ngày này tu luyện thành quả, đến lúc đó sẽ truyền vào mà đến. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Tần Mộc Thần hiếu kỳ nói. Có thể hay không nói cho ta biết tuyển định người nào? Tuy cái ngơ tuyển định, không cách nào trả lời. Hệ thống đáp lại hoàn toàn như trước đây cần ăn đòn. Tần Mộc Thần nhếch miệng. Dù sao sau 5 ngày thực lực của hắn thì tăng lên. Quản hắn là ai đâu? Lão Tần, ta đột phá. Trương Mao Đản hấp tấp xông vào túc xá. Trên mặt ức chế không nổi đắc ý vẻ hưng phấn. Cười ha ha nói. Ta hiện tại đã ngưng khí 4 đoạn. Nhiều bức không? Ta đã ngưng khí 3 đoạn. Không lừa ngươi, qua mấy ngày sẽ càng nghiêu bước. Tần Mộc Thần nói rất chân thành. Trương Mao Đản ra mặt co quắp vài cái, nhịn được muốn đánh người xúc động. Con hàng này làm sao lại như thế thích trang bước đâu. Trương Mao Đản nói ra, ta muốn đi phiên chợ mua ít đồ, ngươi có muốn hay không đi? Tần Mộc Thần trên mặt lộ ra một tia mập mờ thái độ. Mua đồ? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là dự định đi Cửu Hương phái tìm ngươi Văn Muội, cùng với nàng đi khoe khoang đi. Trương Mao Đản có cái vị hôn thê gọi Hứa Tâm Văn, cái này Tần Mộc Thần là biết đến. Hai người cùng ở một cái thôn làng, từ nhỏ là hàng xóm, quan hệ vô cùng tốt, mà lại hai nhà cũng kết hôn ước. Nếu như không có ngoài ý muốn, hai người cuối cùng sẽ trở thành một đôi phổ thông phu thê. Nhưng về sau, Cửu Hương phái một vị tu sĩ đúng lúc đi ngang qua thôn làng, gặp Hứa Tâm Văn thiên phú không tồi, liền đem nàng thu làm môn hạ đệ tử. Trương Mao Đản muốn theo vị hôn thê cùng một chỗ gia nhập môn phái tu hành. Đáng tiếc Cửu Hương phái gặp hắn thiên phú đồng dạng cũng không thu hắn. Cho dù là Hứa Tâm Văn vài lần cầu tình cũng không được. Rơi vào đường cùng, Trương Mao Đản đành phải bốn phía bái sư, cuối cùng tiến nhập Hoàng Ngưu phái. May ra Hoàng Ngưu phái cùng Cửu Hương phái cũng không phải là quá xa. Đại khái 2 ngày lộ trình liền đến, Trương Mao Đản ngẫu nhiên cũng lại nhìn vị hôn thê của mình. Hắc hắc, cái này đều bị ngươi đoán được. Trương Mao Đản chớp chớp mắt, thế nào, muốn hay không đi với ta? Thuận tiện giới thiệu cho ngươi cái muội tử. Ta không muốn làm bóng đèn, ngươi đi đi. Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói. Cát, Trương Mao Đản liếc mắt, rời đi túc xá, vừa đi ra một phái cửa lớn, lại đối diện gặp mấy cái lạ lẫm tu sĩ. Mấy người này bên trong, làm người khác chú ý nhất thì là một vị thân mang hoa y thiếu niên, cùng một vị cùng thiếu niên tướng mạo mấy cái phần tương tự, thần sắc hơi có vẻ kiệt ngao áo đen nam tử trẻ tuổi. Nếu như Tần Mộc Thần ở chỗ này, định sẽ nhận ra thiếu niên kia chính là trước kia cùng Trần Cơ Bá tại Sơn Cốc bắt thú lúc nhìn thấy cái kia. Trừ bọn họ 2 người bên ngoài, còn lại chính là mấy cái tên hộ vệ cách ăn mặc người. Sắc mặt lạnh lùng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ khí tức hung sát. Xem xét chính là cao thủ. Xin hỏi vị tiểu ca này, nơi này là Hoàng Ngưu phái sao? Nam tử trẻ tuổi chặn đứng Trương Mao Đản, cười hỏi. Trương Mao Đản sững sờ, ánh mắt tại những người này trên thân đảo qua, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, các ngươi là ai? Tới bái phỏng trưởng môn sao? Hoắc, rốt cuộc tìm được. Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười. Cái này Hoàng Ngưu phái vẫn rất khó tìm, hy vọng lần này có thể có thu hoạch, khác lại phí công một chuyến. Huynh đệ, hỏi trước ngươi chút chuyện, gặp Trương Mao Đản ở bên cạnh ngốc đứng đấy. Nam tử ôm bờ vai của hắn, vừa muốn tra hỏi, chợt nhớ tới cái gì. A, đúng, còn không có thỉnh giáo đạo hữu đại danh đây. Trương Mao Đản tránh thoát, không dám họ Trương. Cái nào Trương? Nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình, hỏi, phía trên lập xuống sớm, Trương, vẫn là cung lớn lên, Trương. Trương Mao Đản nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp, chi ngang Trương. Nam tử, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.